Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2581, chương 2581, lại bị đâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời điểm hoàng hôn, huyện Đông Hải không trung bay một cổ nồng mây, thật giống như tùy thời cũng có thể hạ một trận mưa lớn tới. Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người vội vàng đuổi về nhà. Bọn họ rất sợ mưa to đột nhiên tới, bọn họ cũng không có mang dù à. Bất quá, ngay tại hai người vào được đình viện thời điểm, Tần Vô Ưu đột nhiên ngưng mi, ngay sau đó cho Tiểu Bát đưa một cái ánh mắt. Tiểu Bát thấy ánh mắt này sau đó, nhất thời liền hiểu rõ ra, bọn họ hai người gần đây đều là hết sức ăn ý. Như vậy sau đó, hai người liền đi vào trong phòng. Mà đang ở bọn họ đẩy cửa ra nháy mắt, đột nhiên bên trong nhà và bốn phía lao ra ngoài mấy người. Mấy người này tốc độ rất nhanh, thân thủ được, ra tay một cái, liền cho người một loại muốn giết người cảm giác. Bất quá, Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người sớm có phòng bị. Bọn họ đối với nhà mình đình viện là rất hiểu, tới nơi này chưa có tới người. Tần Vô Ưu liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra, rất hiển nhiên, tới nơi này hơn người. Ngay tại bọn họ xông lên lúc tới, Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người đã ra tay. Chỉ phiến khắc thời gian, những cái kia xông tới người liền bị bọn họ làm tàn phế làm tàn phế. Bán thân bất toại, bán thân bất toại. Bọn họ hai người công phu hơn phân nửa đều là dùng trên chiến trường. Mà ở trên chiến trường, lấy giết người làm mục đích, cho nên bọn họ ra tay tự nhiên cũng chỉ tàn nhẫn rất nhiều. Liền cái này, bọn họ đã nương tay, nếu không chỉ bằng mấy người này, chết sớm không biết mấy lần. Mấy người bị đánh sau đó, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn họ làm loại chuyện này nhiều, trước đây cho tới bây giờ chưa từng lỡ tay qua, nhưng lúc này đây... Bọn họ không chỉ có thất thủ, liền liền chính bọn họ, sợ rằng đều phải hao tổn ở chỗ này. Bọn họ có chút sợ hãi nhìn Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người. Mà bọn họ giống như là ở xem ma quỷ như nhau. Cái này hai người quá đáng sợ. Nói đi, các ngươi là người nào? Lại là ai phái tới? Nói rất hay, ta còn có thể tha các ngươi một cái mạng. Nhưng nếu là nói không tốt, ta có chính là biện pháp để cho các ngươi sống không bằng chết. Giết người, đó là không tồn tại. Chí ít bây giờ Tần Vô Ưu không muốn giết người. Những người đó nghe nói như vậy, nhưng là lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó bọn họ khóe miệng liền lộ ra vết máu. Đổ xuống đất chết. Bọn họ cũng tự vận. Thấy loại chuyện này. Tần Vô Ưu trong mắt đông lại một cái, không loại bỏ một ít sát thủ có dũng khí tự sát. Nhưng những người này nhưng là cắn lưỡi tự vận, cái này thì rất kỳ quái. Cái này thuyết minh bọn họ trước đây không có nghĩ qua thất bại lập tức tự vận à. Nếu không người như vậy cũng sẽ ở trong miệng giấu túi chứa chất độc. Như vậy phải nhanh hơn một chút, nói thật. Đem mình đầu lưỡi cắn tự vận loại phương pháp này, người bình thường thật đúng là không xuống được cái này miệng. Công tử, xem ra hỏi cũng không được gì. Tần Vô Ưu nhún nhún vai, đối với này cũng không phải là rất để ý. Nói, nếu không hỏi được, vậy coi như xong, cầm những thi thể này xử lý một chút đi, cũng cho kéo đến huyện nha bên trong đi. Những người này là người nào? Để cho huyện nha nha dịch cùng với người dân hỗ trợ điều tra một chút. Ai có đầu mối, nhất định trọng thường. Tiểu Bát gật đầu một cái, rồi sau đó liền đi làm việc đi. Tần Vô Ưu bên này hơi ngưng mi, cái này một nhóm người theo trước muốn ám sát bọn họ, một mực theo hắn phụ vương người đối nghịch, có thể không phải một nhóm người, nhưng mà hắn mới bất quá mới tới huyện Đông Hải à. Ai sẽ muốn hắn tánh mạng? Xem ra cái này huyện Đông Hải không đơn giản à. Huyện Đông Hải, Tôn Phủ, Tôn Lực mặc dù chỉ là một giới bộ đầu, nhưng phủ đệ của hắn ở toàn bộ huyện Đông Hải cũng coi như là phải tính đến. Mà bọn họ Tôn gia cũng coi là huyện Đông Hải gia tộc lớn. Cái này tài sản cái gì, góp nhặt từng ngày cũng không thiếu. Màn đêm tới sau đó, huyện Đông Hải lại trời nổi mưa. Mưa để cho nơi này thời tiết thay đổi nhiều ít mát mẻ một ít. Tôn Lực xuyên thấu qua trấn xong nhìn bên ngoài mưa gió. Thần sắc nhưng là có chút ngưng. Hắn ở các loại tin tức, theo lý thuyết đều đã lúc này. Tin tức hẳn tới, có thể đến bây giờ cũng còn không có truyền đến tin tức gì không? Cái này làm cho hắn có chút bất an. Mà ngay tại lúc này, một người bộ khoái vội vàng chạy tới. Bộ đầu, chúng ta phái đi người đều chết hết, bị Tần Hoan Hỷ gã sai vặt cho chuyển đến huyện nha. Nói là những người đó hành thích Tần Vô Ưu không được, cũng từng tái một tự vận chết. Bây giờ hắn còn muốn huyện chúng ta nha điều tra thân phận của những người đó. Nghe được tin tức này, Tôn Lực đột nhiên chấn động một cái, có chút bất ngờ. Thất bại, điều này sao có thể? Bọn họ cũng đều là lão ma đầu thủ hạ tinh nhuệ à? Bọn họ hành thích cho tới bây giờ chưa từng lỡ tay. Coi như vậy, Tần Hoan Hỷ gã sai vặt tiểu bát là cao thủ. Khá vậy, chưa đến nỗi như vậy à? Vậy bộ khoái sắc mặt khó khăn xem. Nói, những người đó thi thể ta cũng kiểm tra một lần. Bọn họ không phải là bị đánh thành tàn phế, chính là bán thân bất toại. Đối phương ra tay hết sức tàn nhẫn. Vậy tiểu bát, thật có như thế lợi hại? Tôn Lực khẽ than một tiếng, nói, xem ra chúng ta vẫn là xem thường Tần Hoan Hỷ tên sai vặt này à. Người phái người đi theo lão ma đầu nói một chút, để cho hắn cầm sự việc giải quyết tốt một chút. Tốt nhất không nên để cho cái đó Tần Hoan Hỷ tra được thân phận của những người đó. Nếu không người nào liền chết vô ích. Dạ, bộ khoái rời đi sau đó, Tôn Lực lại là thong thả thở dài. Cái này Tần Hoan Hỷ đến, luôn là để cho hắn có như vậy một chút bất an. Mưa xuống một đêm, sáng sớm ngày thứ hai cũng đã ngừng. Sau cơn mưa, huyện Đông Hải không khí tốt không được. Hít một hơi sẽ để cho người cảm thấy thoải mái. Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người thật sớm đi tới huyện nha. Không thể không nói, đối với chuyện nơi đây, Tần Vô Ưu rất là để ý. Cho nên tinh này lực vậy hết sức dư thừa. Dĩ nhiên, cái này cũng theo hắn từ nhỏ liên tiếp nhận huấn luyện có quan hệ. Từ tuổi hắn hơi lớn một ít sau đó, Tần Thiên sẽ để cho hắn mỗi ngày dậy sớm rèn luyện chạy bộ cái gì. Hắn đã dưỡng thành dậy sớm thói quen, mà cái thói quen này dưỡng thành sau đó, hắn cảm thấy dậy sớm cũng không có gì. Bất quá, bọn họ đi tới huyện nha thời điểm, huyện nha những người khác nhưng vẫn như cũ là chưa có tới. Thấy loại chuyện này, Tần Vô Ưu trong mắt liền ngưng đứng lên. Ngày hôm nay điểm mão, cái này hắn ngày hôm qua hạ chức thời điểm cũng đã nói sự việc. Nhưng mà, huyện nha trong những người đó nhưng căn bản không cầm hắn nói coi ra gì à. Như vậy, cái này huyện nha quy củ vậy liền không được quy củ. Tiểu bát nhìn một cái Tần Vô Ưu, nói, công tử chớ vội, đợi hồi cùng bọn họ tới, để cho bọn họ biết lợi hại. Nói thật, liền huyện nha những người này, tiểu bát tự nhận một người là có thể đánh khắp bọn họ. Tần Vô Ưu cười yếu ớt, nói, không gấp, cùng bọn họ sau khi đến xem nói sau. Hai người ngay tại huyện nha chờ. Giờ mẹo sau này 2 giờ, những người này mới rốt cuộc lục tục đi tới huyện nha. Thấy Tần Vô Ưu đã đang chờ, bọn họ những người này trong lòng đột nhiên có chút không tốt. Bọn họ có một loại muốn chuyện xấu cảm giác, có thể bọn họ lại cảm thấy không quá có thể. Tần Hoan Hỷ à, mới tới huyện thừa, dám cầm bọn họ những người này cũng cho đắc tội sao? Phải biết, Tôn Lực Tôn Bộ Đầu cũng là tới trễ à? Hắn dám cầm Tôn Bộ Đầu như thế nào sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https